Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 276, nàng muốn làm gì? Nam sinh tất đọc. Tần Phi cùng đạo xem bệnh muội tử tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh muội tử lại ngừng lại, sau đó thân thiết nói với Tần Phi: "Đây là chúng ta Vương Đại Trùy bác sĩ, mặc dù rất trẻ trung, nhưng là tại bệnh viện chúng ta là hưởng phụ nổi danh. Hắn đau cũng là nhất tuyệt, nhanh chuẩn hung ác, ngươi khả năng đều cảm giác không thấy hắn xuất đau. Sau đó ngươi ra liền đã không có. Ngươi ngay ở chỗ này a." Muội tử sau khi nói xong liền cười tủm tỉm đi. Không biết là ý gì. Tần Phi nghe xong cái này Vương Đại Trùy danh tự, liền đã đối người này không có bao nhiêu hảo cảm. Vương Đại Trùy, mẹ nó, khẳng định là một cái thật giả lẫn lộn a. Đằng sau lại nghe xong hắn khoái đao, trong lòng cũng là một lộp bộp. Thứ này nhanh có làm được cái gì a? Chờ một chút, nếu là cắt sai, liền cái gì cũng bị mất, cả một đời cũng bị mất. Tần Phi có chút muốn nửa đường bỏ cuộc. Được rồi, trực tiếp đi phục vụ đại sảnh các loại Vương Kiệt Quan coi như xong. Dù sao mình cái này nửa bao mà thôi, không cần thiết bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Đang muốn đi, hệ thống liền xông ra. Keng, hệ thống nhiệm vụ, nhiệm vụ. Xin mau sớm hoàn thành, cắt tạo ra giải phẫu. Lúc này đến nhiệm vụ, không quá hợp lý a. Lại nói, ta hắn a, ta cắt không cắt, có quan hệ gì tới ngươi? Đến phiên ngươi để ý tới mà. Keng, cái này liên quan đến ngươi tố chất thân thể, mời quân thận trọng cân nhắc. Tốt a, Tần Phi xoắn suýt một hồi, vẫn là đi vào căn phòng nhỏ bên trong. Một cái nhìn qua 30 da mặt, cao lớn vạm vỡ người mặc trắng đại nhớ nhà băng ngồi tại bên cạnh bàn đang cùng một vị y tá tỉ tỉ vui sướng trò chuyện ngay. Y tá tỉ tỉ trắng trắng mập mập, 20 da mặt, phát dục đến rất không tệ. Đồng phục y tá đều không che giấu được, đầu tóc đâm cao cao, lộ ra thật to một cái trán, rất vượng phu. Cái này Vương Đại Trùy bác sĩ thoạt nhìn là rất vui tính hài hước. Hẳn là giảng một cái gì màu vàng trò cười, đem cô em y tá chọc cho cười đến trang điểm lộng lẫy. Tiền phủ hậu ngưỡng, ma quỷ, ngươi thật quá xấu rồi. Y tá tỉ tỉ nũng nịu đánh lấy bác sĩ bộ ngực, một bộ nhâm quân thải hiệt xấu hổ bộ dáng. Vương Đại Trùy hèn mọn cười một tiếng, hai tay đi bắt tay nàng, thừa cơ sờ loạn, hiển thị rõ bác sĩ phong thái. Tần Phi trước kia chỉ là nghe nói bác sĩ cùng y tá quan hệ rất loạn, giờ phút này mới chính thức ý thức được, cái này tuyệt không phải là không có lửa thì sao có khói. Hai người này khẳng định là có chuyện. Hai người thấy một lần Tần Phi đi vào, đều lập tức đình chỉ động tác trên tay. Trắng đại treo đại phu thu liễm một cái dâm đãng tiếu dung, đẩy một cái 1cm dày kính mắt hỏi: "Có chuyện sao?" Hình người dáng người, bất quá mẹ nó, lại là hỏi ngốc như vậy ép hỏi đề. Ta nếu là không có việc gì, ta hắn a ăn no căng lấy tới tìm ngươi làm gì? Ta tại ký túc xá nằm đang nhìn hoàng thư không thoải mái sao? Tần Phi nhìn sang y tá tỉ tỉ, rụt rè nhỏ giọng nói: "Bác sĩ, ta tạo ra khả năng hơi dài, ngươi có thể không thể hỗ trợ muốn nhìn một chút muốn hay không cắt?" Tần Phi tâm bên trong thủy trung ôm lấy huyễn tưởng, có thể không cắt liền không cắt, dù sao thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, cắt thịt là đại bất hiếu. Trắng đại mì sợi mắt biểu lộ, đem quần cởi ra nhìn xem. Tần Phi nghe xong biểu lộ có chút cứng ngắc, thấp giọng nói ra: "Hiện tại sao? Hiện tại ở chỗ này sao?" Áo khoác trắng không vui: "Làm sao? Không phải nơi này, ngươi muốn đi đâu a? Nhanh lên, muốn tan việc, ta ngày nha." Tần Phi ngẩng đầu nhìn lang thang y tá không có chút nào muốn rời khỏi cảm giác, hơn nữa còn rất có hào hứng đánh giá Tần Phi. Cái này mẹ nó không biết liêm sỉ sao, để cho ta ngay trước một người y tá mặt cởi quần. Tần Phi thật sự là xấu hổ vô cùng nha. Thế nhưng là có biện pháp nào đâu, Tần Phi đành phải kiên trì cởi xuống một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Trắng đại treo vậy không mang bao tay, trực tiếp dùng dơ bẩn tay cầm lên Tần Phi tiểu huynh đệ nghiêm túc tường tận xem xét. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ hơn là y tá tỷ tỷ vậy mà vậy đem đầu lại gần. Rất tùy tiện liếc một cái. Giống như bị hù dọa. Làm ra ngạc nhiên hình. Cũng kinh hô. Nhất định phải cắt. Không cần lãng phí. Tần Phi lập tức đem quần nhắc. Thua thiệt lớn. Tốt nhất cắt một cái. Ngươi cái này mặc dù là nửa bao. Không có vấn đề gì lớn. Nhưng là hội giảm xuống ngươi độ mẫn cảm. Ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt. Áo khoác trắng vẫn là rất chuyên nghiệp. Nói đến cùng đồng dạng. Tốt a, vậy liền cắt đi. Muốn bao nhiêu tiền? Khi đó Tần Phi giống một cái bất lực cô nhi. Chỉ có thể mặc người chém giết. 800 khối mà thôi. Rất rẻ. Y tá tỷ tỷ cười nói. Không phải nói 500 mà. Ta nhìn thấy quảng cáo a, Tần Phi vội vàng nói. Bởi vì Vương Kiệt Quan nói với hắn cũng là 500. Tiến đến về sau trên tường vậy dán quảng cáo. Vậy viết là 500. 500 cũng có thể làm. Bất quá dùng kỹ thuật cùng máy móc cũng không giống nhau. Quá trình sẽ có chút đau nhức. Xử lý hiệu quả không thật là tốt. Đến lúc đó khả năng mặt cắt không bằng phẳng cái gì. Rất không mỹ quan. Vậy thật không tốt dùng. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Ta đề nghị là trọng yếu như vậy bộ vị. Vẫn là không cần tỉnh cái này 200-300. Không cần thiết. 800 khối là dùng mới nhất kích quang vòng cắt. Không đau nhức không máu. Rất dễ chịu. Bác sĩ những lời này thật là khiến người hổ khu chấn động. Giống như rèn luyện trăm ngàn lần. Nói ra chân thành vô cùng lại làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Mẹ nó đây không phải hố người sao? Mặt cắt không bằng phẳng. Mẹ nó đây không phải là rất buồn nôn. Tần Phi cắn răng một cái. Nói ra, vậy ta vẫn làm 800 a, trắng đại treo một nghe. Trên mặt triển lộ ra thắng lợi vui vẻ. Tựa như là nói lại hố một cái. Hắn không nói hai lời cầm lấy một cây bút. Long Phi Phượng Vũ mở tờ giấy đưa cho Tần Phi. Thân thiết nói ra, đi trước dưới lầu đóng tiền. Sau khi trở về lập tức giải phẫu. Tần Phi nhìn hắn cái này thái độ liền cảm giác mình bị lừa rồi. Nhưng là giống như lại không thể làm gì. Lúc này chạy giống như cũng không kịp. Tại cái này nhìn lén mình phía dưới y tá tỷ tỷ toàn bộ hành trình đi cùng phía dưới. Tần Phi không tình nguyện đem tiền giao. Đã tiền đã giao liền sinh tử từ mệnh đi. Tần Phi vậy sinh không thể luyến. Lên lầu, chuẩn bị giải phẫu. Cái kia người y tá tỷ tỷ nhìn Tần Phi biểu lộ ngưng trọng. Coi là Tần Phi rất khẩn trương. Nói đùa nói ra, không cần khẩn trương. Tiểu phẫu, ngươi dạng này tiểu gia hỏa ta một trời đều gặp 10 cái. Tần Phi chỉ có thể dắt mặt cười. Ha ha, ngươi mới nhỏ, ngươi cái bánh bao nhỏ. Rất nhanh Tần Phi liền tiến vào phòng giải phẫu cũng nằm ở giải phẫu trên giường. Lo lắng chờ đợi giải phẫu. Nhìn quanh phòng giải phẫu gian phòng không nhỏ. Thiết bị đơn sơ, với lại tương đối bẩn. Hoàn toàn không có một hai lâu sửa sang như vậy xa hoa. Xem ra vậy cũng là gạt người. Tần Phi không hiểu khẩn trương. Vừa căng thẳng, liền có mắc tiểu. Lúc này, y tá tỷ tỷ đi đến. Nhìn thoáng qua Tần Phi nói ra. Cởi quần bình nằm ở trên giường. Tần Phi có chút ngượng ngùng. Hiện tại liền thoát à. Bác sĩ còn chưa tới. Tần Phi nghĩ thầm hiện tại liền hai tăng người để lão tử cởi quần làm gì. Người này có mau bệnh à. Muội tử nhíu mày nói ra. Nhanh lên. Bây giờ lập tức cởi quần. Bất đắc dĩ. Tần Phi lần nữa không có chút nào tôn nghiêm cởi quần xuống nằm xuống. Ta coi là cô em y tá cầm quần nàng liền sẽ rời đi. Ai ngờ lại gặp nàng mặt không biến sắc tim không đập đi tới. Tần Phi đành phải đem chân kẹp chặt. Đem tiểu đệ giấu đi. Mở ra. Nhanh lên. Ta muốn cho ngươi trừ độc. Muội tử đã không kiên nhẫn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tần Phi đời này còn không có tại trước mặt nữ nhân lộ ra cái này. Giờ phút này tâm tình thật sự là vạn phần phức tạp. Nhưng vẫn là không cách nào cự tuyệt. Tần Phi rất khuất nhục mở ra bắp đùi mình. Đem mình toàn bộ trần trụi tại một cái nữ nhân xa lạ trước mặt. Nàng y nguyên mặt không đổi sắc. Bình tĩnh thong dong một phát bắt được nào đó thứ gì. Tần Phi hổ khu chấn động. Cảm giác mình mệnh căn tử đã toàn bộ nắm giữ tại nàng cái kia mềm mại không xương tay bên trong. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Tần Phi thật luống cuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.